Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3722, ẩu đả, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã nắm giữ 51 đoạn ma thể. Chỉ là ma thể đẳng cấp cao, cái kia ngược lại cũng không cái gì. Thế nhưng là mấu chốt là, Chu Hoành Vũ ma thể, cũng không phải thông, thường ma thể. Mà là chí cao vô thượng thiên ma chiến thể. Hơn nữa, tôn này thiên ma chiến thể còn phục dụng hơn 3000 khỏa ma la huyết. Quả, chỉ nói ma thể lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng, cho dù cùng 60 đoạn ma thể tu sĩ so ra, Chu Hoành Vũ đều tuyệt đối có thể cưỡng ép nghiền ép. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này 6 cái cường tráng đại hán, tuyệt đối không có khả năng có 60 đoạn ma thể. 60 đoạn ma thể tu sĩ làm sao có thể đi ra làm tay chân. Trên thực tế, cái này 6 cái cường tráng đại hán ma thể bất quá hơn 30 đoạn, không đến 40 đoạn mà thôi. Đối mặt với hơn 50 đoạn ma thể Chu Hoành Vũ, cái nào khả năng có hoàn thủ chi lực. Một người một quyền, mỗi một đều chính xác đánh vào trên bụng. Chỉ thấy cái kia 6 cái gia hỏa, thống khổ ôm lấy bụng, thống khổ khom người, khẽ động đều không động được. Một trận gió nhẹ thổi qua, cái kia 6 cái cường tráng đại hán, trước sau ngã, xuống trên mặt đất, cẩn thận nhìn một chút. Cái kia 6 cái cường tráng đại hán, cũng đã miệng sùi bọt mép, hoàn toàn mất đi ý thức, mặc dù đánh chính là bụng của bọn hắn, nhưng là không thể không nói. Chu Hoành Vũ lực lượng thực sự quá lớn, cho dù đánh chính là bụng, cái kia khổng lồ lực lượng cũng vẫn như cũ đủ để nháy mắt đem bọn họ đánh ngất. Tút tút tút, ngay lúc này, liên tiếp bén nhọn thanh âm từ đằng xa vang lên. Vô ý thức ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy Đế Đô lính tuần tra chính thúc dục chiến mã, tốc độ cao nhất bôn trì tới. Rất hiển nhiên bọn họ cũng đã phát hiện nơi này đánh nhau chính đang tốc độ cao nhất đuổi tới. Dựa theo Đế Đô luật pháp, bên đường đánh nhau mặc dù không phải tội chết, nhưng lại vẫn như cũ là phải bị tiền phạt, thậm chí là phải bị giam cầm. Yên lặng đứng, im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó, Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng lại, chờ đợi Đế Đô lính tuần tra đến. Rất nhanh, một cái số lượng 10 người lính tuần tra tiểu đội, cưỡi thượng cấp chiến mã, lao nhanh mà tới. 10 tên Đế Đô lính tuần tra, nhảy lên từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, đem hiện trường bao bọc vây quanh. Đế Đô là nghiêm cấm đánh lộn, mặc dù nói cho phép tay không vật lộn, nhưng nơi này cho phép, cũng không phải nói vô tội, càng không phải là không trừng phạt. Nói đơn giản, Đế Đô giới đấu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nếu như là tay không vật lộn mà nói, thì dựa theo hậu quả khác biệt, giúp đỡ bất đồng định tội. Hoàn nhìn chung quanh một tuần, Đế Đô đội tuần tra đội trưởng trầm giọng nói, nơi này phát sinh chuyện gì? Vì cái gì ẩu đả? Đối mặt cái kia tuần tra lớn lên quát hỏi, Chu Hoành Vũ căn bản là lười nhác giải thích, đưa tay vào ngực. Chu Hoành Vũ móc ra bách phu trưởng huy chương, treo ở trước ngực. Ba, nhìn thấy cái kia hắc quang lóng lánh bách phu trưởng huy chương, 9 tên Đế Đô đội viên tuần tra cùng cái kia đội tuần tra đội trưởng nháy mắt đứng thẳng người, đùng một tiếng chào kiểu quân đội một cái. Đế Đô đội tuần tra mặc dù chủ yếu phụ trách Đế Đô trị an, nhưng là trên thực tế, Đế Đô đội tuần tra cùng Chu Hoành Vũ kỳ thật đều là cùng một cái ngành, tất cả mọi người lệ thuộc về quân bộ quản hạt, cung kính thi lễ. Sau đó, cái khác 9 tên đội viên tuần tra không nói hai lời, trực tiếp đem mặt đất cái kia phía trên 6 cái cường tráng đại hán sách lên, tay phải hướng sau thắt lưng tìm tòi, trực tiếp túm ra một đầu long cân khóa, run tay ở giữa, đem cái kia 6 cái cường tráng đại hán tới một cái chói gô. Đáng thương mấy tên kia, còn không có đau nhức tỉnh đây, liền bị trói lại chặt, chẽ vững vàng, lạnh lùng nhìn cái kia 6 cái cường tráng đại hán nhất nhãn. Chu Hoành Vũ một ngụm ác khí ngăn ở ngực, không chỗ giải sầu. Bất quá, để cho Chu Hoành Vũ tức giận, cũng không phải cái này sáu cái cường tráng đại hán, bọn họ bất quá là tay chân mà thôi, cũng không phải kẻ cầm đầu. Hơn nữa từ đầu đến cuối, bọn họ căn bản không thể đối Chu Hoành Vũ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới cái kia sáu quyền xuống dưới, Chu Hoành Vũ cũng phát tiết một bộ phận lửa giận. Thế nhưng là vẻn vẹn như thế, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chu Hoành Vũ đối tuần tra đội trưởng nói, làm sao, tiếp xuống, muốn ta và các ngươi trở về sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia tuần tra đội trưởng đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ nói, không dám, không dám, chấm ngoặc kép, ngưỡng mộ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia tuần tra đội trưởng nói, quân bộ ma, tướng, chỉ có quân bộ tòa án quân sự có thể quản. Huống chi, Chu Hoành Vũ cũng không có làm ra cái gì chuyện phạm pháp. Phải biết, thông thường tu sĩ, đương nhiên là không thể làm đường phố giới đấu, thế nhưng là xem như ma tộc tướng quân, lại không nhận bình thường luật pháp hạn chế, coi như Chu Hoành Vũ bên đường rút xuất chiến đao, đem cái này sáu cái gia hỏa băm thành thịt nát, cũng sẽ không xúc phạm bất luận cái gì luật pháp. Nói trắng ra là, tầm thường luật pháp cũng không hạn chế quân bộ ma tướng. Ma tướng cần tuân thủ, chỉ có quân bộ quân pháp. Có lẽ có người sẽ nói, cái này quân bộ cũng quá bá đạo đi. Dựa vào cái gì, người ma tướng liền có thể làm đường phố hành hung? Dựa vào cái gì người ma tướng phạm pháp, liền không cùng thứ dân cùng tội? Chẳng lẽ nói, pháp luật trước đó, không phải là người người bình đẳng sao? Xác thực, bình thường mà nói, pháp luật hẳn là uy nghiêm, thần thánh, thế nhưng là ma tộc khác biệt, thực sự hoàn toàn khác biệt. Đã từng, ma tộc cũng đã từng pháp luật nghiêm minh qua. Cho dù thân làm ma tướng, một khi xúc phạm pháp luật, cũng cùng thứ dân cùng tội. Thế nhưng là ma tộc ma tướng, thực sự quá chân quý. Cái kia vô tận luyện ngục, mỗi 10 năm mới mở ra một lần. Mỗi lần chỉ có thể ngưng kết ra 3 khỏa hoang cổ vạn ma quả. Nói cách khác, mỗi 10 năm, ma tộc chỉ có thể sinh ra 3 tên ma tướng. Mọi người đều biết, có tư cách trở thành ma tướng, đều tất nhiên là nếm qua hoang cổ vạn ma quả. Mà muốn thu hoạch được hoang cổ vạn ma quả, liền nhất định phải thôn phệ số lớn hỏa linh quả, có được siêu cường kháng hỏa năng lực. Thế nhưng là không nên quên, cái kia hỏa linh quả tăng lên, có thể không chỉ là kháng hỏa năng lực. Đang tăng lên kháng hỏa năng lực đồng thời, hỏa linh quả còn đại phúc độ tăng lên tu sĩ hỏa diễm chi lực. Bởi vậy, tất cả ma tướng kỳ thật đều là nội hỏa dồi dào, phi thường táo bạo, dễ giận. Đã từng, cái kia ma tướng phạm pháp cùng thứ dân cùng tội trong 5 tháng, căn bản liền không có người e ngại ma tướng. Có bản sự ngươi liền giết chết ta, không đánh chết ta ta liền giết chết ngươi. Thậm chí, ta không đánh chết ngươi, ta có thể giết chết ngươi cả nhà. Nhìn xem đến cùng ai sợ ai. Đối mặt ở đây, những cái kia ma tướng tự nhiên sẽ không sợ hãi, càng sẽ không lùi bước. Ma tộc tướng quân đều là nội hỏa dồi dào, không sợ trời không sợ đất chủ. Kết quả, không ngừng xúc phạm pháp luật phía dưới. Đã từng, tại dài đến hơn 100 vạn năm thời gian bên trong, ma tộc dĩ nhiên rất ít sinh ra mới ma soái. 60 đoạn ma thể trở lên, liền vì ma tướng. 70 đoạn ma thể trở lên, liền vì ma soái. 80 đoạn ma vương, 90 đoạn ma hoàng. Thế nhưng là vấn đề là, hơn 100 vạn năm thời gian bên trong, ma tộc đản sinh mới ma soái số lượng giảm nhanh 90%. Tuyệt đại đa số ma tướng đều bởi vì xúc phạm pháp luật mà bị xử tử. Bởi vậy ma tộc cao tầng tướng lĩnh không chiếm được bổ sung, ma tộc nhanh chóng suy yếu đi xuống tới. 100 vạn năm trước, ma tộc còn hùng bá toàn bộ băng phôi chiến trường. Ma tộc giấu chân trải rộng toàn bộ băng phôi chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh. Thế nhưng là 100 vạn năm sau, Ma tộc bị phượng tộc từ Nam Phương khu trục, bị yêu tộc từ phương Tây khu trục, bị long tộc từ Đông Phương khu trục, bị tinh thần tiên môn từ Trung ương đại lục khu trục, thậm chí, ngay cả Bắc Phương đại lục, cũng bị tinh thần tiên môn cưỡng ép đuổi ra ngoài. Lúc đến bây giờ, ma tộc chỉ có thể trốn ở Bắc Hải bên trong hòn đảo bên trong kéo dài hơi tàn. Hơn nữa cho dù như thế, ma tộc còn muốn chịu đủ hải tộc quấy nhiễu. Hàng năm, đều chết trận số lớn sĩ tốt. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, ma tộc thậm chí gặp phải diệt tộc tai ương. Hết chương.